Chiếc gối bí ẩn, chương 55, ngăn chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Tony, như này có ổn không? Mika nói và nhìn Tony đang cố gắng gỡ camera của khách sạn trên bờ tường của sân thượng. Không sao đâu, chúng ta có lý do chính đáng mà. Tony nói và gỡ xong cái camera. Nhưng chúng ta không có gì để chứng minh rằng tên John Riccardi đứng sau mọi chuyện cả. Mà làm như này thì chúng ta đang phạm pháp đó. Hay là thôi đi, Mika lo lắng nói. Này, hãy tin mình, được không? Tony quay qua cầm lấy tay Mika và nói. Mika lúng túng nói. Tony đặt camera xuống và nhìn phía đối diện là một cái cổng sắt. Đằng sau cánh cổng đó chính là cây cầu dẫn qua phía tòa dinh thự bên kia. Đi nào, Tony nói và đi tới mở cánh cổng ra. Nó không khóa à? Mika thắc mắc, tại vì cho dù có là ăn trộm hay cảnh sát thì đều không hề muốn bước vào. Nhà của John đâu? Tony nói và nhìn Mika cười nhẹ. Vậy thì tôi càng thắc mắc tại sao cậu có gan đột nhập vào đó. Mika nói và cảm giác lo lo. Đi nào, Tony nói và nắm lấy tay của Mika kéo nàng theo. Mình phải thật lạnh lùng, không tỏ ra hấp tấp, nóng vội thì mới cưa đổ được nàng. Tony nghĩ thầm trong lòng và cười trở lại con hẻm lúc nãy. Sau khi Richard rời đi cùng với Cammy thì Thomas phải bận bịu với Harry. Đồ ngu. Mắc cái giống gì mà cậu phải lao vào cái đám lưu manh đó? Tôi đã kêu là chạy đi cơ mà. Thomas cáu lên và chửi Harry. Em sai rồi. Harry nằm bẹp dưới đất. Mình đầy thương tích. Nào là áo bị rách vài chỗ. Quần rách đầu gối. Máu mũi chảy tràn lan. Ngay lúc mà Harry lao vào bọn lưu manh thì mọi chuyện đã không dễ dàng như những gì mà chàng trai của chúng ta tưởng. Đời không như anime, cậu bị bọn lưu manh thay phiên tấn công nên không thể đỡ nổi. Thomas thì phải liều mạng băng vào lôi Harry ra và bỏ chạy. Hiện tại thì cả hai đang nấp gần con hẻm, tránh bọn lưu manh kia. Còn cả thằng ngu Ricky nữa, tự nhiên biến mất không dấu vết. Giá trời cho thằng ngu đó bị John Riccardi bắt luôn đi cho rồi. Thomas điên tiết quay qua chửi cả Ricky. Giá mà lúc này có Tony thì hay. Harry nói và ngồi dậy. Cái tên đó không chịu bắt máy. Chắc là có việc bận rồi. Học thêm chẳng hạn. Mà tại sao Tony ở đây thì mọi chuyện sẽ hay hơn? Thomas hỏi. Thì cậu ta sẽ đem theo tiền mua đồ ăn cho tôi. Harry cười. Tay xoa xoa bụng. Suốt ngày ăn với chả uống. Thomas táng Harry một cú cực mạnh. Ôi, dòng máu đỏ tươi. Harry nói và máu mũi tiếp tục chảy quay lại phía con hẻm. Ngay kế bên đó có một nhà vệ sinh công cộng. Cánh cửa mở ra và một người con trai bước ra. À, đã quá, nhẹ bụng rồi. Đi tiếp thôi nào. Ricky nói vô cùng sảng khoái và nhìn xung quanh. Các cậu. Ricky nhìn quanh không có một bóng người. Chết mở, mình bị bỏ rơi rồi. Ricky nói chảy mồ hôi đầm đìa. Ủa, ai quen quá đây ta? Chấm, một người gọi với lên Ricky nhìn lại thì thấy một gương mặt quen thuộc. Jack, cậu làm gì ở đây? Ricky có một chút vui mừng. Câu đó tôi hỏi mới đúng. Giờ là 11 giờ rồi mà cậu vẫn lang thang ngoài đường à? Jack hỏi. Có việc, chứ cậu đang làm gì ở đây? Ricky hỏi lại. Đi chợ đêm, Jack nói và giơ lên một giỏ đồ. Thế cậu có thấy Thomas hay Harry đi ngang qua đây không? Richard hay Cammy càng tốt. Ricky hỏi. Không, à mà lúc 10 giờ có thấy Tony cùng Mika đi vào khách sạn đằng kia? Jack nói và chỉ vào tòa tháp đôi. Rồi, cảm ơn nha. Ricky nói và chạy đi. Khách sạn, Tony và Mika ư, lẽ nào người gọi Mika ra ngoài không phải John Riccardi mà là Tony? Và bọn họ vào khách sạn. Lẽ nào định, ấy, nhau ư, Mình phải ngăn chặn ngay mới được. Không thể để một tên chưa có gấu như Tony được lên giường với gái trước mình được. Ricky nghĩ và lao tới khách sạn. Hừm, cậu ta hỏi về Thomas. Harry, cộng thêm Tony có vẻ như cũng đang trong khu này. Lẽ nào họ đang có phi vụ ư? Nhóm anh hùng của trường đang tính làm gì đây? Jack nhìn theo Ricky và quyết định bám theo. Cammy, em có sao không? Richard nói và cầm lấy tay Cammy. Em không sao, nhưng giờ ta phải làm gì đây? Cammy nhìn xung quanh. Cammy, em nhìn lên phía trên kìa. Richard nói và chỉ lên trời. Cammy nhìn lên phía trên thì thấy đó là cây cầu nối hai tòa tháp với nhau và có hai người đang đi trên đó. Cammy ngay lập tức lấy điện thoại ra chụp lại rồi phóng to lên. Đó là Mika, Richard nói và nhìn vào bức hình có một người nhìn dáng người na ná Cammy. Em chắc chắn đó là Mika. Em có thể cảm nhận được đó là em ấy. Cammy nói và nhìn lên. Thấy hai bóng người kia đã đi vào tòa tháp của John Riccardi. Ta đi thôi. Cammy nói và kéo Richard chạy tới tòa dinh thự New King. Mà ai là người đi cùng Mika ta? Richard suy nghĩ bên trên thì Mika và Tony đẩy cánh cửa bên tòa dinh thự New King ra và bước vào. Họ nhẹ nhàng đóng lại và lén lút tìm công tắc đèn. À, hình như đây rồi. Mika nói và với tay lên. Đừng, Tony hét lên. Hả? Mika dừng lại và thắc mắc. Đừng có mở đèn lên. Cậu sẽ không hề muốn mở đèn lên đâu. Tony nói. Cậu đang nói tào lao gì vậy? Không mở đèn thì ta có thấy gì đâu. Mà cậu đang đứng đâu vậy? Mika cố gắng nhìn quanh. Đừng có tiến tới chỗ tôi nha. Nó sẽ không hay đâu. Tốt nhất là đứng ở đó và đừng mở đèn. Nếu có thể thì tìm chỗ trốn đi. Tony vẫn cố cản Mika bật đèn. Rốt cuộc là cậu đang ở chỗ nào đấy? Tôi không nhìn thấy cậu. Căn phòng tối quá. Kệ cậu, tôi mở đèn đây. Mika cũng hơi lo do xung quanh toàn một màu đen và không hề thấy Tony đâu cả. Mika với tay lên và bật đèn. Ngay khi đèn sáng lên thì Mika nhìn thấy Tony đang bị một nhóm người trấn áp, giữ chặt tay chân. Tôi đã kêu cậu đừng bật đèn rồi mà. Tony nói và thở dài. Mika như đứng hình trước sự việc. Chà, cô em lại đây nào. Vài tên tiến tới. Thôi, em chưa thấy gì hết nha. Mika nói và tắt đèn. Không ăn thua đâu em. Cả đám nhào tới chỗ mà chúng nhớ là thấy Mika. Tony nhân cơ hội chúng sơ hở và không có tầm nhìn. Cậu giãy ra, đá những tên xung quanh ra và tận dụng bóng tối ẩn thân. Mở đèn lên, cả bọn hét ầm lên và nháo nhào tìm công tắc. Khi đèn bật lên thì không còn thấy Tony và Mika đâu nữa. Cả đám bọn chúng tỏa ra tìm, ngay phía bên ngoài ban công của căn phòng đó. Cậu đã cứu tôi một bàn thua đó. Tony nói và thở dốc. Mika nói và đỏ hết mặt. Cô nàng ngồi tựa vào lòng Tony. Bọn này cũng ngu thật. Ngay ngoài ban công mà không có thằng nào ra tìm thử. Tony cười thầm bên phía khách sạn. Ricky chạy ập vào bàn lễ tân và hỏi về Tony và Mika. Dạ, thưa anh. Hồi nãy hai anh chị như anh miêu tả đã nhận phòng 198 rồi ạ. Cô lễ tân lịch sự trả lời Ricky. Cảm ơn cô. Ricky nói và lao như bay tới cầu thang bộ chạy ngang qua thang máy thì cậu ta dừng lại và bước vào. Không thể để tên đó được lên giường với gái trước mình. Phải ngăn chặn, bắt phá ngay hiện trường. Không thể bất công như vậy được. Mình có bạn gái trước thì phải được vào phòng trước chứ. Ricky sôi máu lên, quên hết vụ của Mika. Thang máy dừng lại. Ricky xem số tầng và lao ra như bay. Cậu dừng lại trước cửa một căn phòng và sẵn sàng. Chuẩn bị tâm lý, khởi động trước khi lao vào. Hãy mau dừng lại, cảnh sát đây. Ricky hét lên và đạp cửa xông vào ngay khi lao vào. Ricky nhìn thấy một cô gái trẻ cỡ lớp 10 vừa mới tắm xong. Đang trong tình trạng khỏa thân. Chuẩn bị thay đồ. Ricky và cô gái bàng hoàng. Cô gái hét ầm lên. Edit. FBI is coming. Cách chương.